Học thần cậu ấy cứ nhìn tôi mãi. Chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đám người ngơ ngác, Lương Ninh cũng có chút đờ đẫn, nhưng rất nhanh cậu liền phản ứng lại, nhanh chóng hôn một cái lên má Diệp Đồng Châu, rồi nói, được rồi chưa, lần này, mọi người còn ngơ hơn. Không phải, các cậu đổi chỗ thế này. Không tính, người bạn, Đại Vương, chỉ vào Lương Ninh và Diệp Đồng Châu. Diệp Đồng Châu mặt dày chỉ vào bạn cùng bàn. Vậy cậu hỏi đi, bạn cùng bàn có muốn không? Mình không muốn. Bạn cùng bàn sững sờ một thoáng, lập tức cao giọng, cho nên bây giờ là kết cục đại đoàn viên. Nếu cậu ấy không muốn, vậy không cần phải dây dưa nữa. Diệp Đồng Châu nói, lật bài úp xuống bàn, rồi lấy lại bài của mọi người, tiện tay bắt đầu ván tiếp theo. Mọi người kỳ lạ thay lại nghe theo, mặc dù biết Diệp Đồng Châu chơi xấu. May mắn thay, sau đó Lương Ninh cũng không rút được bài nhỏ nhất nữa. Diệp Đồng Châu cũng không. Vì vậy, hai người ngồi bên cạnh, xem mọi người chơi cũng thấy rất vui vẻ. Buổi tối từ KTV ra, đã hơn 7 giờ, bạn cùng bàn đề nghị có nên đi ăn xiên nướng không? Lương Ninh và Diệp Đồng Châu nghĩ dù sao cũng không có việc gì, dứt khoát cùng đi. Một nhóm người đi đến quán nướng BBQ mà họ thường xuyên lui mì nhi. Vào quán, họ lướt qua thực đơn một vòng, gọi món mình muốn ăn. Bạn cùng bàn hỏi, chúng ta có nên mở mấy chai bia không? Được thôi, dù sao cũng nghỉ đông rồi. Bia thì có sao đâu. Dù sao uống xong thổi gió lạnh là tỉnh táo ngay. Cậu có uống không? Bạn cùng bàn quay đầu nhìn An Giao, định hỏi ý kiến cô ấy trước. Có rượu trái cây không? Rượu trái cây thì được. Bia đắng quá, không thích. An Giao thực ra cũng không phải là không uống rượu. Bạn cùng bàn gật đầu. Có chứ, vậy gọi cho cậu một chai vị đào nhé. Lát nữa nếu uống hết mà còn muốn uống thì gọi thêm chai nữa. Được, An Giao đáp lời. Bạn cùng bàn ghi chú xong trên thực đơn, nhìn về phía Lương Ninh và những người khác. Các cậu có uống không? Cái gì? Lương Ninh vừa nãy đang nói chuyện với Diệp Đồng Châu, không chú ý họ đang nói gì. Rượu, uống rượu không? Bạn cùng bàn lặp lại một lần. Bia các thứ, mình sao cũng được. Lương Ninh nói xong câu này, nhìn về phía Diệp Đồng Châu. Diệp Đồng Châu không lập tức trả lời, mà nhỏ giọng hỏi Lương Ninh. Cậu uống rượu về nhà, cô chú có nói không? Hôm nay có thể không về. Mình trước đây đã nói với họ rồi. Lương Ninh đỏ mặt nhỏ giọng trả lời. Tim Diệp Đồng Châu đập thình thịch. Trả lời bạn cùng bàn. Một chai thôi, hai đứa mình chia nhau. Được rồi, bạn cùng bàn thích kiểu người biết ý này. Nhanh chóng gọi món bảo ông chủ đi làm. Ông chủ quán này cũng rất biết cách làm ăn, biết rằng uống rượu khi bụng đói không tốt cho sức khỏe, nên trước khi đồ nướng BBQ được nướng xong đã mang đậu tằm và các món ăn vặt khác ra cho họ lót ra. Lương Ninh ban đầu không muốn ăn lắm, nhưng nếm thử một miếng thì thấy hương vị rất ngon, liền ăn liên tiếp vài đĩa. Diệp Đồng Châu ở bên cạnh nhìn, dứt khoát từng hạt một bóc vỏ giúp cậu và đặt vào bát. Lương Ninh cũng rất quen thuộc mà từng hạt một cầm lấy ăn. Bạn cùng bàn và những người khác chỉ lo trò chuyện nên không chú ý đến hành động của hai người. Nhưng An Giao đã nhìn thấy tất cả, không nhịn được bật cười. Đang nói chuyện cao hứng, bạn cùng bàn quay đầu lại. Làm sao vậy? Không có gì. An Giao lắc đầu, coi như không có chuyện gì xảy ra. Bạn cùng bàn vẻ mặt mờ mịt. Bạn gái mình có bí mật nhỏ, nhưng cậu ta lại không dám hỏi. Tóm lại vẫn là vì nhát gan. Không lâu sau, các món BBQ lần lượt được mang lên. Mọi người vừa ăn vừa trò chuyện, từ đủ thứ chuyện phiếm ở trường đến những chuyện lạ lùng, rồi đến chuyện sau khi tốt nghiệp muốn đi đâu. Sau đó, bạn cùng bàn đột nhiên nhắc đến chuyện suất cử đi học, nói cái suất cử đi học ở đại học Ivy League đó bây giờ vẫn chưa có tin tức gì phải không? Cậu không nói mình còn quên mất. hiện tại chắc chắn là xét tổng hợp thành tích thôi. Mình trước đây đã tìm hiểu trường đó rồi. Hình như trường mình chỉ cần gửi danh sách đi trước tháng 4 năm sau là được. Thế chẳng phải là sau Tết sao? Bạn cùng bàn tính toán thời gian. Cũng không còn bao lâu nữa. Khoảng tầm kỳ giữa năm sau. Thời gian thi đại học là 3 ngày 7, 8, 9 tháng 6, tháng 4 cách kỳ thi đại học cũng chỉ có 2 tháng. Cũng không biết ai sẽ được đề cử đi. Nếu xét tất cả các yếu tố, mình nghĩ Diệp Đồng Châu có ưu thế khá lớn đấy. An Giao nói thật, hiện tại trong khối 12 của thị nhất cao, thực sự không có ai có tiêu chuẩn cao như Diệp Đồng Châu. Hắn không chỉ đứng đầu về thành tích, mà còn đoạt giải trong các kỳ thi. Có điểm cộng, các môn tự nhiên thi 4A đều đạt. Thực sự không có gì có thể bắt bẻ. Diệp Đồng Châu cầm xiên tay khựng lại. Cậu cũng được mà. An Giao trợn mắt. Có phải mình nên cảm ơn cậu đã khuyến khích mình không? Không có gì. Diệp Đồng Châu đặt xiên ngô đã ăn hết xuống. Cầm một xiên cánh gà nướng cho Lương Ninh. Ăn cái này đi. Cái kia nguội rồi. Lương Ninh nghe lời đặt xiên trong tay xuống. Ăn xiên Diệp Đồng Châu đưa. Bạn cùng bàn thấy Diệp Đồng Châu dường như không mấy bận tâm đến chuyện cử đi học. Không nhịn được hỏi, nói thật, nếu lúc đó thầy cô thật sự đề cử cậu, cậu không đi sao? Đến lúc đó rồi nói, Diệp Đồng Châu đã từng cân nhắc khả năng trường sẽ dành suất cử đi học cho hắn. Nhưng điều đó không có nghĩa là hắn nhất định sẽ là người được chọn. Mặc dù mọi người đều cảm thấy hắn có khả năng thắng rất lớn. Nhưng trên đời này có quá nhiều yếu tố không chắc chắn. Không chừng đến lúc đó sẽ xảy ra chuyện gì. Quả nhiên đây là sự thong dong của học thần. Bạn cùng bàn không nhịn được cào nhau. Lương Ninh trong khi họ thảo luận chủ đề này vẫn luôn im lặng. Trong lòng cậu không muốn Diệp Đồng Châu đi du học. Dù sao đi là mấy năm liền. Sau này nếu ổn định ở nước ngoài, rất có khả năng công việc cũng ở nước ngoài. Nhưng suy nghĩ kỹ lại, cậu lại rất hy vọng Diệp Đồng Châu có một tiền đồ thật tốt, một cuộc đời tốt đẹp. Cán cân trong lòng không ngừng nghiêng ngả. Cậu không thể đưa ra phán đoán, nên không muốn nói chuyện. Bạn cùng bàn vẫy vẫy tay, không muốn nói thêm về chủ đề liên quan đến chia ly này nữa. Rót đầy ly của mấy người. Nào nào nào, làm một ly. Bạn cùng bàn nói, dẫn đầu nâng ly, mọi người cùng nâng ly, chạm cốc vào nhau rồi uống cạn rượu trong ly. Đây là lần đầu tiên Lương Ninh uống rượu. Bia có vị đắng, lại có bọt khí, rất dễ đầy bụng, ợ hơi, nhưng nồng độ cồn không cao. Đa số mọi người uống mấy ly cũng không cảm thấy gì. Tặc lưỡi, Lương Ninh không thích lắm mùi vị của bia. Diệp Đồng Châu nhìn thấy, đưa cho cậu một xiên bánh gạo phô mai. Ăn cái này đi, cái này ngon lắm. Được, Lương Ninh cười nhận lấy. Diệp Đồng Châu nhìn cậu nhai bánh gạo khi miệng phồng lên. Tâm trạng khá tốt, khóe môi khẽ cong lên nụ cười. An Giao chú ý Mì Nhi, rất kinh ngạc, nhưng nghĩ lại, nghĩ đến hắn đang nhìn Lương Ninh, lại cảm thấy đó là điều đương nhiên. Lương Ninh cắm đầu ăn uống. Ăn được nửa chừng đột nhiên nhận được điện thoại của Kiều Dĩnh. Mẹ, con đang ở ngoài ăn BBQ. Vâng, tối nay con ở chỗ Diệp Đồng Châu. Được, được, con hỏi cậu ấy một chút. Lương Ninh nói xong điện thoại. Màn hình điện thoại tối sầm lại. Sao vậy? Diệp Đồng Châu nhạy cảm nghe thấy tên mình. Chủ động hỏi, ngày mai cậu có bận không? Không, mẹ mình nói ngày mai bà nghỉ. Hỏi cậu có muốn đến nhà mình ăn cơm không? Lương Ninh ngẩng đầu hỏi hắn. Được chứ, Diệp Đồng Châu nhanh chóng đồng ý. Ngày mai cùng cậu về. Vậy mình nói với mẹ một tiếng. Lương Ninh nói, cúi đầu nhắn tin cho mẹ mình. Mấy người bạn của bạn cùng bàn nghe thấy cuộc đối thoại của họ. Không nhịn được nói, học thần và Lương Ninh quan hệ tốt thật đấy. À, hai đứa nó quen nhau từ hồi cấp 1 rồi. Bạn cùng bàn chỉ vào Lương Ninh và Diệp Đồng Châu. Sau này cấp 2 chia lớp cũng thường xuyên qua lại. Qua lại là đến nhà đối phương ở lại đó à? Cậu chưa từng đến nhà bạn thân ở à? Bạn cùng bàn liếc xéo người bạn. Ở rồi, người bạn lập tức gật đầu. Vậy hai cậu ở cùng nhau, chắc chắn sẽ xem chút. Xem cái gì? Lương Ninh mơ màng hỏi. Diệp Đồng Châu ban đầu cũng không phản ứng lại. Vẫn là vì phản ứng kịch liệt của bạn cùng bàn. Hắn mới nhận ra đối phương đang nói gì. Mím môi không nói chuyện. Bạn cùng bàn chạm vào người bạn. Nói bậy bạ gì đấy? Tốt nghiệp cấp 3 chưa? Đồ nhóc con, nói chuyện cũng không cho nói. Bạn của bạn cùng bàn im bặt, không dám nói nữa. Lương Ninh vẫn không hiểu. Quay đầu nhìn Diệp Đồng Châu. Họ đang nói gì vậy? Không có gì đâu. Cậu không biết thì cứ không biết đi. Diệp Đồng Châu tạm thời không tính phổ cập kiến thức linh tinh này cho Lương Ninh. Lương Ninh bây giờ đơn thuần đáng yêu thế này là tốt rồi. Lương Ninh im lặng, chỉ chăm chú ăn xiên nướng trước mặt. Không hỏi Diệp Đồng Châu nữa. Một bữa BBQ ăn xong. Mặc dù bia không dễ say, nhưng bạn cùng bàn vẫn vì vui mà uống quá nhiều. Đi đường lảo đảo, An Giao nửa dìu cậu ta. Có chút bất lực, chị dâu đưa cậu ấy về nhé. Bọn em không làm phiền nữa đâu. Các bạn bè đều biết An Giao và bạn cùng bàn là hàng xóm. An Giao gật đầu. Cô ấy đã thấy chiếc xe mình gọi đến. Tiễn An Giao và bạn cùng bàn đi. Diệp Đồng Châu xem xét tuyến đường, xác định đi taxi về tiện hơn. Cuối cùng vẫn gọi một chiếc taxi. Ba người bạn của bạn cùng bàn thì chọn đến nhà người gần nhất ngủ lại một đêm. Chờ lên xe, Diệp Đồng Châu và Lương Ninh ngồi vào ghế sau. Cánh tay chạm cánh tay. Diệp Đồng Châu có thể rõ ràng cảm nhận được cảm xúc của Lương Ninh không mấy phấn chấn. Còn tưởng rằng cậu uống rượu không thoải mái. Đau đầu à? Diệp Đồng Châu giơ tay, muốn xoa đầu Lương Ninh. Lương Ninh lắc đầu, tránh né cái chạm của hắn. Diệp Đồng Châu lúc này đã hiểu ra, Lương Ninh không phải đau đầu, mà là đang giận dỗi mình. Hắn không nói gì, tỉ mỉ suy nghĩ xem lúc ăn tối có chỗ nào làm Lương Ninh cảm thấy không thoải mái. Chợt nhớ đến chủ đề mà bạn của bạn cùng bàn đã nhắc đến. Cậu muốn xem không? Diệp Đồng Châu hỏi. Cái gì? Lương Ninh sững sờ, quay đầu nhìn Diệp Đồng Châu. Diệp Đồng Châu cười khẽ. Chính là cái mà bạn cùng bàn họ nói ấy. Hỏi chúng ta bình thường ở cùng nhau có xem qua thứ gì đó không? Cậu muốn xem không? Lương Ninh mặt đỏ bừng. Biết Diệp Đồng Châu đã phát hiện lý do mình không vui. Mặt đầy vẻ kiêu căng. Ngoài miệng lại nói. Cũng không phải là không được. Rốt cuộc là đồ vật bảo bối gì vậy? Các cậu giấu kín thế. Thật ra cũng không phải quá bảo bối. Chỉ là hơi khó tìm. Diệp Đồng Châu suy nghĩ một chút. Nói thật, Lương Ninh, ồ, một tiếng, như vậy rõ ràng là càng muốn xem. Trở lại dã viên, Lương Ninh được Diệp Đồng Châu nhét bộ đồ ngủ và đẩy vào phòng tắm. Đối phương hứa với cậu. Lát nữa hắn tắm xong chắc chắn cậu sẽ được thấy. Đồ vật bảo bối, Lương Ninh ngoài miệng nói. Xem hay không xem không quan trọng. Nhưng thực ra động tác tắm rửa nhanh hơn rất nhiều. Diệp Đồng Châu tốn rất nhiều công sức mới tìm được tài nguyên trên mạng. Vừa thấy Thanh tiến độ tải về đi đến cuối cùng, Lương Ninh lập tức đẩy cửa đi vào. Tóc vẫn chưa sấy khô. Chưa tải xong, Diệp Đồng Châu vừa nói. Vừa lấy máy sấy giúp cậu sấy tóc. Lương Ninh ngồi trước máy tính, nhìn phần mềm tải về đang tải một gói nén. Nhìn tên không thể đoán ra được gì, chỉ viết ba chữ phiến dạy học. Cậu không nhịn được quay đầu hỏi, các cậu nói không phải là chương trình học trực tuyến đó chứ? Mấy cái khóa luyện thi đại học môn toán vật lý ấy? Diệp Đồng Châu động tác trên tay khựng lại, giờ khóc giờ cười. Lát nữa giúp cậu sấy tóc xong chúng ta cùng xem, cậu sẽ biết là cái gì. Ồ, Lương Ninh thấy hắn tránh né trả lời, tổng cảm thấy mình đoán trúng 89 phần 10. Chắc chắn là cái gì đó của khóa học trực tuyến. liền cảm thấy mất hứng. Nhưng nghĩ lại, rốt cuộc là giáo viên nào dạy, lại khiến một học sinh như bạn cùng bàn cũng rất thích thú. Tóc rất nhanh khô, Diệp Đồng Châu giúp cậu tùy tiện tạo một kiểu tóc, ôm cậu cùng ngồi trên ghế, sau đó thao tác chuột để giải nén gói đã tải về. Lương Ninh nhìn một thư mục được giải nén từ cái phiến dạy học kia, càng thêm kiên định ý tưởng nó là chương trình học trực tuyến. Kết quả Diệp Đồng Châu mở thư mục ngay trước mặt cậu. Mấy video treo hình ảnh mặc định, Lương Ninh nhìn thấy hình ảnh đó thì sắc mặt đỏ bừng. Mình không xem đâu, Lương Ninh nắm lấy tay Diệp Đồng Châu, đang định xuống đất xỏ dép. Diệp Đồng Châu giữ cậu lại. Vừa nãy ở quán nướng chúng ta nói chính là cái này mà. Cho cậu xem một cái cũng không phải không được. Diệp Đồng Châu nói, bây giờ tìm những thứ này không dễ đâu. Mình đã tốn rất nhiều công sức mới tìm được. Chúng ta cứ xem đại một cái đi. Không thì phí lắm. Thực ra Diệp Đồng Châu cũng chưa thực sự xem qua những phiến dạy học này. Nhưng so với Lương Ninh, người nhất thời không hiểu được ý của mọi người, hắn có lẽ trưởng thành hơn một chút. Lương Ninh căng thẳng nắm chặt tay Diệp Đồng Châu, trong vô thức đã bị thuyết phục. Vậy cậu mở đi, mở đại một cái. Diệp Đồng Châu đáp lời, tùy tiện bấm vào một cái. Hai người ngồi trước máy tính xem rất chăm chú, nhưng nhìn một lát liền không nhịn được. Lương Ninh ra một thân mồ hôi, mặt đỏ bừng. Cuối cùng, cậu buộc Diệp Đồng Châu phải tắt video, vùi đầu vào chăn, mặc kệ Diệp Đồng Châu dỗ thế nào cũng không chịu ra. Diệp Đồng Châu thở dài, nói, ngủ ngon, rồi chạy vào phòng tắm đi tắm nước lạnh. Lương Ninh nghe thấy tiếng cửa đóng lại, mới ló đầu ra khỏi chăn. Trong lòng cân nhắc, cái gì mà phiến dạy học vớ vẩn, dáng người còn chẳng bằng Diệp Đồng Châu. Cách chương.